Môn Nam Thê, chương 19, dùng mình. Gocchuyenaudio.com. Nói là dùng mình cũng không đúng lắm. Dù sao lấy tính cách của Vũ Sinh thì ngoại trừ nhẫn ra. Còn ngoài mặt thì cái gì cũng không dám đối Hoắc Ngạn làm. Cho nên cái gọi là dùng mình chỉ là Hoắc Ngạn đơn phương bất hòa cùng Vũ Sinh. Chứ không hề nói về hắn. Sinh chủ tử, nên uống thuốc. Vãn Thúy thật cẩn thận gọi Vũ Sinh. Từ đêm đó đến nay đã muốn 2 ngày, nhưng Vãn Thúy không thể quên được cảnh tượng đã nhìn thấy sau khi vào nhà. Nhất đống hỗn độn như là sơn phỉ quá cảnh, đáng sợ nhất vẫn là người bị giường mạn che đậy. Đôi mày co rút nhíu chặt biểu hiện cho dù mất đi ý thức cũng không thể tránh khỏi đau đớn. Trên người che kín xanh tím dấu vết, vết máu trên đệm càng thêm ghê người. Sinh chủ tử Vãn Thúy gặp người không có phản ứng liền tiếp tục khinh gọi. Cho đến khi người nằm thẳng tắp kia rốt cuộc có phản ứng. Hơi hơi chuyển động ánh mắt nhìn về phía người trước giường. Nằm trên giường là người mà Vãn Thúy vẫn hầu hạ mấy tháng qua. Hắn đơn thuần, thiện lương, ngại ngùng, Vãn Thúy không biết người vô tội như vậy vì cái gì lại bị cuốn vào gió lốc của Hoắc gia. Nên uống thuốc, Vãn Thúy giúp đỡ Vũ Sinh ngồi dậy. Vũ Sinh thuận theo uống thuốc xong, tiếp tục nằm thẳng tắp, ngẩn người nhìn lên trần nhà. Sinh chủ tử, ngài còn muốn gì nữa không? Không chiếm được đáp lại. Vãn Thúy thở dài, ta ngay tại ngoài cửa. Ngài muốn gì cứ kêu ta. Vũ Sinh không có nghe thấy lời Vãn Thúy nói. Hắn vẫn mãi đắm chìm trong thế giới của chính mình. Vũ Sinh cũng không oán Hoắc Ngạn thô bạo. Hắn là thê tử của Hoắc Ngạn. Hoắc Ngạn có thể toàn quyền đối với hắn hết thảy. Hắn không biết vợ chồng những gia đình khác có phải cũng là như vậy hay không. Hắn chỉ biết là trong trí nhớ nương luôn đối cha ngàn y trăm thuận. Mặc dù sau đó nhị nương được gả tới cũng là rất mực nghe theo cha. Ở Vũ Sinh xem ra trượng phu thô bạo đối với thê tử là không thường thấy. Như vậy, Hoắc Ngạn đối hắn thi bạo. Là bởi vì hắn phạm vào cấm kỵ sao? Bởi vì hắn đi Mai Viên. Nhưng vì cái gì hắn không thể đi Mai Viên? Vũ Sinh không rõ. Từ sau khi hắn đến đây không ai nói cho hắn biết là hắn không thể đi Mai Viên. Mà điều cấm kỵ này tựa hồ không áp dụng cho bất luận kẻ nào. Theo hắn biết chỉ cần đại bá phụ Hoắc Bái Đình cho phép. Bất luận kẻ nào đều có thể đến Mai Viên. Ngay lúc Vũ Sinh đang tự mình kiểm điểm, thì tại thư phòng, lão gia còn nhớ rõ khi ta cầm bán mình khế của phu nhân đến. Ngài đã nói gì không? Chắc anh đối Hoắc Ngạn đang cúi đầu bận rộn hỏi. Ta nói cái gì? Hoắc Ngạn không muốn dừng lại công tác để mà suy nghĩ. Đơn giản hỏi lại, ngài nói, chủ mẫu Hoắc gia thật đúng là không đáng giá tiền. Chắc anh nhắc lại, ân, nhưng Hoắc Ngạn cũng không cảm kích. Chỉ là trả lời cho có lệ, ngài còn nói, chỉ cần hắn nghe lời, ngài không ngại dưỡng một người rảnh rỗi, ta cũng không phải không dưỡng hắn, nhưng ngài thiếu chút nữa giết chết hắn, chắc anh nói có chút khoa trương, ngày ấy hắn cũng không có đi vào, cũng không có nhìn thấy tình huống bên trong, thế nhưng, nhìn thấy nha hoàn đi vào đều khóc đi ra, hắn đại khái có thể đoán được tình huống bi thảm bên trong. Hắn còn sống, không phải sao? Hoắc Ngạn khẩu khí không khỏi hờn giận. Ngươi tính làm sao bây giờ? Nếu ngài cảm thấy hắn không vừa mắt, liền thôi hắn đi. Chắc anh thật tình đề nghị. Bé kia là do chính mình kéo vào hố lửa. Ai nói ta nhìn hắn không vừa mắt? Hoắc Ngạn rốt cuộc thu xếp công việc ngẩng đầu. Vậy ngài vì cái gì đối với hắn như vậy? Bởi vì hắn đi Mai Viên. Trước kia cho dù ngài oán hận người của Hoắc gia như thế nào cũng sẽ không đối người vô tội động thủ. Hoắc Ngạn nhìn chằm chằm nghiên mực trên bàn, thì thào nói, ta không biết, mới đầu ta chỉ tính đưa hắn làm một phế nhân mà dưỡng. Nhưng đêm động phòng sau khi ta huých hắn, hắn cứ như vậy đi vào tầm mắt của ta, bộ dáng hắn thẹn thùng dãy dụa làm cho ta nhịn không được đùa hắn. Đưa hắn ôm vào trong lòng làm cho ta cảm giác ấm áp. Nhưng ấm áp này không phải là hắn thì người khác cũng thể có. Nếu đã như thế này, ngài liền giơ cao đánh khẽ, thả hắn đi đi, ngươi sẽ không đem 100 lượng để vào mắt, Chắc anh nhân cơ hội vì Vũ Sinh cầu tình. Hoắc Ngạn lắc đầu, ta sẽ không tha hắn rời đi. Vì cái gì? Chắc anh có chút kỳ quái khi Hoắc Ngạn chấp nhất. Hắn đối với ta mà nói giống như là món kê lạc của Tào Tháo. Thực chi vô vị, khí chi khả tích, ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lưu trữ hắn? Khẩu khí Chắc Anh đã không có tôn kính như ngày thường. Hắn không tin lão gia nhà mình, miệng nói ra những lời như vậy, thế nhưng lại muốn đem người giữ lấy. Ta sẽ không để ý này Tiền Trinh, ta muốn dưỡng hắn, nhìn hắn hoàn toàn thuộc về ta, cho ta mà nở rộ. Khóe miệng Hoắc Ngạn hơi hơi giơ lên, như là thấy được cảnh tượng sắp vồ được con mồi. Dung ta cuối cùng nói một câu, hắn là thê tử của ngươi, không phải đối thủ cùng con mồi của ngươi. Ngươi liền thật sự dùng thủ đoạn không hạ thủ như vậy đối phó hắn. Chắc anh biết danh hạ ông người gian ác của Hoắc Ngạn không phải là hư danh. Hoắc Ngạn vương, người gian ác, thủ đoạn của y có thể thấy được là cực độc, không hạ thủ được, có lẽ đi, thế sự khó liệu. Không phải sao, Hoắc Ngạn không hề nhiều lời. Tiếp tục công việc còn chưa xong, chỉ có chính y mới rõ ràng. Lục Vũ Sinh đã dần dần bước chân vào đáy lòng được che đậy bởi tầng tầng áo giáp của y. Tào Tháo đóng quân đã lâu. Muốn tiến thì bị Mã Siêu chống cự hăng lắm. Muốn thu quân về lại sợ quân Thục, quân Lưu bị, coi thường, trong lòng còn do dự chưa biết nên quyết thế nào. Vừa lúc đó nhà bếp dâng món canh gà. Tháo thấy trong bát canh có miếng sườn gà, nghĩ, lại thấy buồn rầu trong lòng. Đúng lúc đó, Hạ Hầu Đôn vào trướng, xin mật khẩu trong quân đêm nay. Tào Tháo buột miệng nói, kê lạc, sườn gà, ôi, miếng xương sườn gà. Hạ Hầu Đôn truyền lệnh cho quân sĩ, mật khẩu đêm nay là kê lạc. Quan chủ bạ hành quân là Dương Tu nghe truyền hai chữ kê lạc liền sai quân sĩ của mình sắp xếp đồ đạc. Chuẩn bị rút quân, có người báo cho Đôn biết, Đôn cả kinh, liền mời Tu tới trướng. Hỏi, sao ngài lại thu xếp đồ đạc như vậy? Tu đáp, qua mật khẩu đêm nay thì biết Ngụy Vương chắc sẽ thu binh sớm thôi. Kê lạc, ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc, ngay tiến binh thì không thắng nổi. Lui về lại sợ người ta chê cười. Ở đây mãi cũng vô ích, chi bằng sớm lui binh. Vài hôm nữa Ngụy Vương sẽ rút quân thôi. Vì thế tôi thu xếp đồ đạc trước, sợ tới lúc đó lại vội vàng. Cách chương.